Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, chuyện chỗ này. Những này ác linh cùng quỷ hồn, Ngưu Khôi đuổi không định mang về Arad, là bởi vì không có tất yếu. Thứ hai là bởi vì sinh tồn hoàn cảnh đối với bọn chúng cũng có rất lớn ảnh hưởng. Linh hồn loại này thuần linh thể đồ vật. Đối với sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu kỳ thật rất cao. Đó là cùng nhục thân khác biệt sinh tồn nhu cầu. Ở trong đó bao gồm từ trường, không gian vặn vẹo các loại nhân tố. Nhưng càng quan trọng hơn liền là chung quanh năng lượng. Bởi vì có hỗn độn ma khí tồn tại, cho nên những linh hồn này cùng ác linh tại đi vào thế giới khác nhau sau cũng sẽ không tiêu tán. Cũng sẽ không cảm giác được cỡ nào đau nhức đi khó chịu. Nhưng là, bọn chúng ở cái thế giới này nhưng thật ra là tại tự nhiên mà vậy hấp thu chuyển đổi lấy cái thế. Giới này đại nguyên ma lực, thật giống như người hô hấp, mà Arad không có dạng này đại nguyên ma lực. Bọn chúng mặc dù còn có thể hấp thu Arad ma lực, nhưng là nói như vậy hiệu suất cũng không cao. Cho nên bọn chúng liền lại bởi vậy mà giảm xuống thực lực. Lúc đầu những linh hồn này liền không mạnh. Nếu như ném tới Arad, như vậy càng là kém cỏi. Về phần bọn chúng tính đặc thù, Ngưu Khôi có thể đi tới đi lui hai thế giới. Hoàn toàn có thể tùy thời đến nghiên cứu nha. Cũng không cần đưa đến Arad. Thế là, những quỷ hồn này cũng liền lưu tại cái này Fuyuki hành cung bên trong. Với lại, nhân từ ma vương đại nhân còn cho phép bọn chúng rời đi hành cung đi bên ngoài dạo phố du ngoạn. Chỉ bất quá để bọn chúng tại du ngoạn thời điểm, cũng muốn thuận tiện làm một chút điều tra loại làm việc. Những linh hồn này kỳ thật cũng có được một điểm thực thể hóa năng lực. Bất quá, cùng anh linh cùng ác linh kém quá xa, bọn chúng thực thể hóa đi ra hình thể so nhân loại bình thường còn muốn yếu ớt. Chỉ có thể nói là để bọn chúng có thể có cái hình thể mà thôi. Có thể hưởng thụ một ít nhân loại sự tình. Nhưng tại phương diện chiến đấu không dùng được. Hấp thu anh linh lực lượng. Lúc này tất cả quỷ hồn đều khôi phục bình thường thần trí. Mà có bình thường thần trí bọn chúng. Làm tình báo thu thập nhân viên hiển nhiên là càng thêm thích hợp. Bọn chúng thậm chí có trực tiếp bắt trói linh hồn năng lực. Phổ thông ma thuật sư đều không phải là đối thủ của bọn nó. Có bọn chúng tại, Ngưu Khôi có thể ở cái thế giới này nhanh chóng thành lập được một cái mạng lưới tình báo. Cái này mạng lưới tình báo bên trong không chỉ có chỉ là cái này hơn 1.000 cái quỷ hồn. Bọn chúng đã có thực thể. Như vậy tự nhiên cũng có thể đem nhân loại hấp thu tiến cái này mạng lưới tình báo. Về phần làm sao hấp thu, đây đối với có được câu hồn đoạt phách chi năng bọn chúng là vấn đề sao? Đúng, bọn chúng móc ra tới linh hồn. Tại thân thể còn không có mát tình huống. Ai có thể nhét về đi? Rất là tiện lợi, mà rất nhanh. Những quỷ hồn này đã mang lại hiệu quả. Bọn chúng báo cáo liên quan tới núi Enzo dị tượng tại dân gian tạo thành ảnh hưởng. Cùng Nhật Bản ma thuật giới đối với lần này sự kiện truy tra. Còn có đương cục chính phủ ứng đối, những tin tình báo này nếu như Ngưu Khôi mình đi thu thập lời nói, vẫn là thật phiền toái. Hiện tại có bọn gia hỏa này, thật là có thể tiết kiệm không ít chuyện. Phía chính phủ, bởi vì Ngưu Khôi thôi miên ám chỉ, cho nên hoàn toàn dựa theo hắn nghĩ đến, đem lần này sự kiện dùng trăm năm khó gặp không gian chấn, loại này tin tức đến lấp liếm cho qua. Mà ma thuật giới truy tra, cũng tại Irivielle, Tosaka Aoi, Mato Sakura tam nữ ra mặt tỏ thái độ phía dưới, tạm thời không giải quyết được gì. Như vậy ma thuật sư vẫn như cũ đem ánh mắt đặt ở Fuyuki City. Bất quá Iceman, Mato, Tosaka dù sao đều không phải là dễ trêu, cho nên tạm thời không có cái gì dị động, chủ yếu là dân gian. Dân gian phát sinh chuyện rất thú vị, bởi vì có người vậy mà đem tình huống lúc đó quay xuống. Bọn hắn khoảng cách không gần, cho nên không nhìn thấy chi tiết tình huống. Nhưng là, Atoria vậy ngay cả tục không ngừng oanh ra quang pháo thế nhưng là phi thường bắt mắt. Mặc dù chính thức đối với dân gian tương quan chất vấn, lấy có thể là không gian chấn sinh ra năng lượng phóng xạ đến lấp liếm cho qua. Nhưng là yêu thích kỳ văn dị sự dân chúng, hiển nhiên là càng thêm có khuynh hướng tương đối thần kỳ chân tướng. Bởi vì lần này tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mà ma thuật giới cùng giáo hội tại cái này Fuyuki City người phụ trách Tosaka Tokiomi Kotomin Risei gặp chuyện không may, cũng không có cách nào nhanh chóng tiến hành sau đó xử lý. Thế là, lần này sự kiện phát hỏa, với lại nó tạo thành ảnh hưởng vậy mà càng diễn càng liệt. Rất nhiều người bình thường cũng bắt đầu chăm chú điều tra liên quan tới thần bí chắc sự tình. Mà cũng trùng hợp, vẻn vẹn mấy ngày thời điểm ma thuật giới đồ vật không ngừng bị vạch trần đi ra. Thừa dịp lần này sự kiện nhiệt độ, quả thực nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này Nhật Bản ma thuật giới, có vẻ như muốn hoàn toàn hiện ra ở dân chúng bình thường trong tầm mắt nữa nha. Ngưu Khôi đã có thể gặp phải sau đó không lâu tình huống. Nhật Bản đem lại bởi vậy sinh ra xã hội dung chuyển. Lòng mang ý đồ xấu người sẽ mượn này sự kiện trợ giúp. Có lẽ sẽ bộc phát nội loạn cũng khó nói. Bất quá, đây đối với Ngưu Khôi tới nói là có chỗ tốt. Quốc gia này càng dung chuyển, như vậy mọi người tâm tình tiêu cực, ác liệt thì càng nhiều. Mà đại Holy Grail of Evil chính là cần những cái kia ác niệm đến tiến hành bồi dưỡng. Trong đó, nếu như muốn bồi dưỡng O of Evil, như vậy tốt nhất là đưa nó phóng tới chiến loạn địa khu, tỉ như Trung Đông một ít địa khu. Nhưng là, thế này chỉ có thể thông qua đại Holy Grail kết nối đại địa linh mạch. Sau đó dựa vào đại địa linh mạch, hấp thu toàn bộ nước Nhật trong nước ác niệm. Cái này hấp thu phạm vi, muốn so tự thân đơn độc hấp thu lớn hơn nhiều rất nhiều lần. Cho nên vẫn là lưu tại Nhật Bản trong nước tốt, vì không làm cho Gaia ý thức địch ý. Ngưu Khôi cũng không có giống tại Hyakka Ryoran thế giới, Hokage linh giới như thế dùng ma huyết, ma khí đến tùy ý khuếch trương ma hóa lĩnh vực. Nhưng là, O of Evil thông qua linh mạch hấp thu ác niệm loại chuyện này, lại là sẽ không khiến cho Gaia ý thức địch ý. Dù sao O of Evil đã tồn tại 60 năm, với lại tại thế giới khác tồn tại càng lâu. Về phần Alaya thức, Angra Menu đều có thể làm phản anh hùng anh linh bị triệu hoán đi ra. Như vậy chỉ cần Ngưu Khôi không làm gì làm cho nhân loại có hủy diệt nguy cơ sự tình, như vậy Alaya thức bên kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Tốt, chuyện chỗ này cần phải trở về tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.